Tuy thủ đoạn của y cường đại, thực lực thông thiên, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, bị đám cường giả Dương Khai Phủ công kích mạnh mẽ như vậy, chịu không ít thua thiệt. Thấy người của thánh địa hết người này tới người kia chết đi, nhưng lại vẫn không thấy Dương Bách xuất thủ, Bá Thiên Lực Vương lập tức bàng hoàng. Thương Vân Tà Địa dám tới công đả Trung Đô, chỗ dựa lớn nhất là Dương Bách, nếu không đám Tà Vương này nào dám chạy tới đây tìm đường chết. E là chủ thượng sẽ không quan tâm tới chúng ta nữa rồi. Thần sắc Quỷ Vương độc ác dữ tợn, một đám hắc vân cực lớn bao trùm lấy y, đám hắc vân đó hóa thành hình một mặt người, sinh động như thật, há to miệng đầy máu vồ tới cắn nuốt đám võ giả. Cách chương.